Và để tiếp nối phần dự thi các tiết mục của cùng hội quận nhất, chúng tôi xin giới thiệu một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoàng Phương có tựa đề Chung một dòng sông, sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Thạch Thảo Tâm Thương. Công quê hương Trương Định, em xưa vừa đồng khởi Bến Tre, cùng chung nhau con nước sông Tiền sải đắm tình quê hương thủy chung, quyết giữ hai miền qua những ngày đấu tranh. Sư hùng Gò Công quê hương Trương Định, trang thơ hồng đồ chiếu Bến Tre, gọi nhau qua con sóng vô về, trắng nước tình xanh xanh rừng la, thao thức tâm lòng nghe tiếng đàn biên đông. Dạ, con nước sông Tiền chở nặng phù sa, trên những con tàu chiều ra biển rồng, cây lúa trên đồng xanh ngát đơm bông. Em đi về Gò Công quê hương miền nước mặn, anh đi về chiều nắng bóng giữa xanh, tình trao nhau như máu tim cội nguồn, tha thiết tình sinh sôi cừu long, chim miên bay về mua sao đồng mùi hương. Gò Công quê hương Trương Định, em xưa vừa đồng khởi Bến Tre, cùng chung nhau con nước sông Tiền sải đắm tình quê hương thủy chung, quyết giữ hai miền qua những ngày đấu tranh. Sư hùng Gò Công quê hương Trương Định, trang thơ hồng đồ chiếu Bến Tre, gọi nhau qua con sóng vô về, trắng nước tình xanh xanh rừng lá, thao thức tâm lòng nghe tiếng đàn biên đông. Xanh dục dạ, con nước sông Tiền chờ nặng phù chiều ra biển rồng, cây lúa trên đồng xanh ngát thơm bông. Em đi về Gò Công quê hương miền nước mặn, anh đi về chiều nắng bóng giữa xanh. Tình trao nhau như máu tim cội nguồn, tha thiết tình sinh sôi cừu long. Chim én bay về mua sao đồng mùi hương. Chim én bay về mua sao đồng mùi hương. Chim én bay về mua sao đồng mùi hương.